Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, phần 136. Nàng còn nhớ rõ gặp được Giang Tuân ngày thứ nhất. Khi đó địa chấn vừa qua khỏi đi nửa tháng, toàn bộ Lâm Châu một mảnh thê lương, phòng ốc sập quá nửa. Bởi vì địa chấn là ở đêm khuya, đại đa số nhân gia lương thực đều bị chôn sâu tiến phế tích. Nha môn khai thương phóng lương, nhưng thắng không nổi dân chạy nạn đông đảo. Không mấy ngày qua đi, cứu tế lương thực đã còn thừa không có mấy. Ngao gia tới cháo thanh đến cơ hồ nhìn không tới gạo. Đầu đường cuối ngõ nơi nơi là đói đến kêu rên không ngừng người. Nàng cha lấy ra toàn bộ gia sản, lại bởi vì tự mình đi cứu tế, bị lại lần nữa đánh úp lại địa chấn áp chặt đứt xương đùi. Đói khát mỏi mệt hạ, cả người đều gầy cởi hình. Cái này gánh nặng liền từ nàng nhận lấy. Nàng một bên an bài người đến khác huyện mua sắm lương thực y bị, một bên mang theo người cứu trợ người bệnh. Nhưng nhân trận này tai họa, huyện kế bên lương giới sinh trưởng tốt, mua trở về lương thực kiên trì không được hai ngày. Giang Tuân chính là ở lúc ấy đuổi tới. Khác nhau với những người khác, hắn làm những việc này chưa bao giờ đồ hồi báo. Biết tên của hắn vẫn là bởi vì những cái đó tùy hắn mà đến giang hồ nghĩa sĩ. Có thể nói, nếu không có hắn, Lâm Châu đói chết người không biết sẽ có bao nhiêu. Nếu một người chỉ là túi da đẹp, này cũng không đủ để cho Sở Nguyệt động tâm ân, nhưng hắn bất đồng. Giơ tay nhấc chân gian tràn đầy tu dưỡng, lại trước nay không ngại dơ loạn. Sở Nguyệt gặp qua hắn ôm cả người huyết ô tiểu hài tử uy cháo uy dược. Gặp qua được ôn dịch người hộp máu ở hắn trên người. Hắn lại liền mày đều không nhăn một chút. Cũng gặp qua hắn cùng đầy đầu bùn hôi dân chạy nạn cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất ăn cơm ăn. Người chính là như vậy kỳ quái. Có lẽ ở nào đó trong lúc lơ đãng, liền sẽ đối người nào đó tim đập thình thịch. Sở Nguyệt cũng thế. Nàng từng sờ qua hắn tay, là từ trong tay hắn tiếp nhận hôn mê hài tử khi kia một chút bị bỏng tới rồi ngực, giống như một phen chìa khóa mở ra ngây thơ khóa. Nàng tưởng nàng thích chỉ là Giang Tuân người này, bất luận hắn ra sao loại thân phận, chẳng sợ hắn chỉ là giang hồ lùm cỏ, nàng cũng tưởng đi theo hắn. Chỉ cần hắn gật đầu, nàng liền bỏ xuống thân phận, đi theo hắn đi. Chỉ tiếc, chờ đến hết thảy đều bước lên quỹ đạo, chờ đến cực khổ qua đi nghênh đón minh quang, hắn thật sự phải đi chính mình lại nói không ra khẩu. Nguyệt Nguyệt, Lâm Chức Kiều duỗi tay ở nàng trước mắt vẫy vẫy. Hỏi, suy nghĩ cái gì đâu? Kêu ngươi đã nửa ngày, Sở Nguyệt hoàn hồn. Thấy nàng phía sau còn đi theo Trần Uyên. Lập tức chính chính thần sắc. Không có gì, ta nghe nói các ngươi hôm nay muốn đi. Tưởng tự mình động thủ làm một bàn. Mới vừa rồi ở suy xét làm cái gì đồ ăn hảo. Nga, tương đương, Lâm Chức Kiều kéo dài quá thanh âm. Thăm dò hướng trong viện nhìn thoáng qua. Thấy Lâm Tu Ngôn còn đứng ở hành lang hạ. Liền nói. Ta không kén ăn, ta phu quân cũng không kén ăn, ta ca giao, ngươi chính là cho hắn cái bánh nướng lớn. Hắn đều cao hứng, Sở Nguyệt gật đầu. Ta đây đi trước, Lâm Chức Kiều đuổi theo. Ta giúp ngươi à, Sở Nguyệt tay thực xảo. Lâm Chức Kiều chỉ có nhóm lửa đường sống. Trận này đưa tiễn yến rất đơn giản, lại ở cái này điều kiện hạ có vẻ thực phong phú. Trần Uyên còn không biết từ nơi nào sở soạn mấy cái bình rượu ra tới. Lâm Chức Kiều hào sảng mà chụp bay bùn phong, thế mọi người đều rót đầy. Tới, vì tân bắt đầu, chúng ta làm một ly. Trần Uyên cười nhìn nàng, đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Lâm Tu Ngôn cùng Sở Nguyệt không hào bất động, sôi nổi hưởng ứng. Một vò tử rượu hơn phân nửa số hạ Lâm Chức Kiều bụng. Yến hội còn chưa quá nửa, nàng liền không được, đem đầu gác ở Trần Uyên đầu vai, lấy đầu ngón tay chọc chọc hắn eo. Trần Uyên mặc không lên tiếng, đem nàng lộn xộn tay kéo trụ. Lâm Chức Kiều cua cua đầu, nhìn dáng vẻ tựa hồ say đến có chút tàn nhẫn. Đầu từ đầu vai trượt xuống, đông một tiếng gác qua Trần Uyên trên đùi. Còn không đi, nàng trợn mắt, khoa trương mà làm xong khẩu hình. Trong miệng lại phát ra say rượu thanh âm. Cao hứng, tới, mạn thượng, ta còn muốn uống. Trần Uyên mấy không thể thấy gật đầu, ôm nàng đứng dậy, chê cười. Ta trước mang nàng đi ra ngoài tỉnh tỉnh rượu. Lâm Tu Ngôn kẹp đồ ăn tay một đốn. Đi thôi, Trần Uyên bước chân vội vàng ra viện môn. Lâm Chữ Kiều nào còn có nửa phần men say. Phóng ta xuống dưới, ta đi nhìn lén. Trần Uyên tay chưa động nửa phần. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi say, ta, Lâm Chữ Kiều dùng ngón tay cái chiều chính mình khoa tay múa chân. Ngàn ly không say, ngươi say, Trần Uyên rũ mắt xem nàng. Yêu cầu ngủ một giấc, Lâm Chữ Kiều trong mắt xoay chuyển. Đột nhiên câu lấy cổ hắn, chu lên miệng liền ở hắn khóe môi hôn một cái. Ai nha, đầu hảo vựng, say đến quá lợi hại. Yêu cầu phu quân bồi, Trần Uyên rũ mắt, chăm chú nhìn nàng thật lâu sau. Ôm người phòng nghỉ gian đi đến, đem nàng gác qua trên giường. Còn chưa đứng dậy cổ đã bị khoen lại. Muốn ta như thế nào bồi? Hắn thanh âm mang theo cười, thực mau lại cười không nổi. Bởi vì Lâm Chữ Kiều trượt tay xuống dưới, đẩy ra vạt áo sờ soạc đi vào. Ngươi đoán a, Sở Nguyệt rượu lực không thế nào hảo. Vài chén rượu xuống bụng, trên mặt đã là một mảnh ửng đỏ. Thấy hai người vừa đi, nàng chụp bay một cái khác cái bình, lấy cái bát rượu ra tới, ngửa đầu uống xong. Lâm Tu Ngôn nhăn nhăn mày, một phen giữ chặt nàng lại đi rót rượu tay. Đừng uống, Sở Nguyệt chớp hai hạ đôi mắt, nhìn hắn khớp xương rõ ràng tay. Không uống có chút lời nói ta không dám nói. Lâm Tu Ngôn tay một đốn, Sở Nguyệt đã mở miệng. Giang Tuân, ta thích ngươi, ngươi say, Lâm Tu Ngôn nói. Sở Nguyệt lắc đầu, ta không có say, ta biết ta đang nói cái gì. Ta muốn gả cho ngươi, Lâm Tu Ngôn hầu kết khẽ nhúc nhích. Chỉ cảm thấy thủ hạ nắm mềm mại tựa hồ thành ban ủi. Có chút phỏng tay, này đại khái là Sở Nguyệt đời này nhất ly kinh phản đạo thời điểm. Sợ từ hắn trong miệng nghe được chính mình không muốn nghe nói. Sở Nguyệt đột nhiên đem tay rút ra, cánh tay câu lấy hắn cổ lôi kéo, ngửa đầu liền hôn lên hắn mang theo mùi rượu môi. Lâm Tu Ngôn giật mình nhiên, Sở Nguyệt tim đập tựa hồ muốn theo yết hầu nhảy ra tới. Liền lỗ tai đều có thể nghe được đông, đông, thanh âm ni nàng không dám ngẩng đầu, không khỏi xấu hổ, chỉ có thể thật mạnh ghé vào trên bàn, làm bộ say đến bất tỉnh nhân sự, theo bản năng liếm liếm hơi ướt cánh môi. Lâm Tu Ngôn mới giơ tay đem che đậy má nàng sợi tóc chọn đến nhĩ sau. Nhìn hảo sau một lúc lâu, hắn thở dài, ngốc cô nương, sau lại Sở Nguyệt tưởng, nàng là thật sự say, bởi vì sắp chia tay trước. Nàng giống như nghe được Giang Tuân nói, ta không gọi Giang Tuân, ta kêu Lâm Tu Ngôn, ngươi, chờ ta, ly biệt, là một kiện làm người khổ sở sự. Lâm Tu Ngôn mấy người đi rồi, không có kinh động Lâm Châu bất luận cái gì một người. Xe ngựa chậm rãi xử nhập trên quan đạo khi, lại ngoài ý muốn thấy được hai bên đường đứng rậm rạp bóng người. Tân nhiệm chi phủ bị người nâng ở chúc ghế, nhìn thấy xe ngựa lại đây. Quẻ một chân xuống đất, Lưu Mộ đại chư vị phụ lão hương thân đa tạ Giang công tử cứu giúp, hắn hướng về Lâm Tu Ngôn thâm cúc một cung, phía sau bá tánh động tác nhất trí quỳ xuống. Đa tạ ân công, Lâm Tu Ngôn tâm thần run lên. Vội vàng đem người nâng dậy, kẻ hèn việc nhỏ không đáng nhắc đến. Giang Mộ chỉ là lược tận non nớt chỉ. Lưu đại nhân như thế kỳ thật làm Giang Mộ xấu hổ, Lưu đại nhân xua tay. Hẳn là, nếu vô Giang công tử, Lâm Châu chi hoạn tuyệt đối không thể giải quyết nhanh như vậy. Này đó bá tánh là tự phát mà đến, nếu Giang công tử không tiếp thu, Lưu Mỗ cùng bọn họ kỳ thật tâm khó an a, nói liền phất phất tay. Lúc này đây bọn họ không có quỳ, mà là đồng thời khom lưng, Lâm Chữ Kiều hốc mắt có chút đỏ lên, lôi kéo Trần Uyên cùng Lâm Tu Ngôn cùng khom người còn lễ. Mới ở mọi người không tha ánh mắt hạ bước lên xe ngựa. Ra khỏi cửa thành, anh triều tà đem xe ảnh kéo thật dài, thẳng đến xe ngựa đi ra. Xa đến cuối cùng một chút cũng biến mất ở tầm mắt nổi. Lưu đại nhân mới mang theo người tan đi. Sở Nguyệt tránh ở góc tường chi đầu ra bên ngoài xem. Luyến tiếc hắn rời đi, cũng không đành lòng từ biệt. Nguyệt nhi, Lưu, đại nhân vẫy lui nha dịch, vỗ vỗ bên người thiếu nữ. Đứng nhìn, người đều đi xa, chúng ta về đi. Lưu Sở Nguyệt nhắm mắt, đem hốc mắt chung nước mắt chớp trở về. Cha, Lưu đại nhân thở dài, cha biết tâm tư của ngươi, cũng không phải cái người bảo thủ. Nếu Giang công tử có tâm, cha sẽ không ngăn trở. cũng không cái kia tâm tư làm ngươi gả đến nhà cao cửa rộng vi phụ huynh lót đường. Chính là, ai tương đương, hắn thật dài mà thở dài. Đã quên hắn đi, sống gần ấy năm, Lưu đại nhân đã sớm thành nhân tinh. Chính mình nữ nhi tâm tư hắn như thế nào nhìn không ra. Nghĩ đến là sợ Giang Tuân để ý thân phận của nàng. Nàng vẫn luôn đối ngoại nói chính mình kêu Sở Nguyệt. Nhưng Giang Tuân người này, hắn đoán không ra, chẳng sợ hắn chỉ là cái bạch đinh, thương nhân, nhưng quý ở nhân phẩm cao khiết. Chỉ cần hắn để lộ ra như vậy một đinh, điểm tâm tư, Lưu đại nhân đều sẽ không tăng thêm ngăn trở, thậm chí thấy vậy vui mừng. Nếu có thể đem hắn lưu tại Lâm Châu, kia chính là cực hảo. Nhưng phút cuối cùng Giang Tuân cũng không có biểu hiện cái kia ý tứ. Cái này làm cho Lưu đại nhân có chút tiếc nuối. Ai ngờ Lưu Sở Nguyệt lại cười cười. Cha, ta phải đợi hắn, ngươi đứa nhỏ này. Lưu đại nhân kéo kéo dâu. Như thế nào liền như vậy quật đâu. Ngươi đều đi rồi, ngươi lại chờ hắn cũng không có khả năng đã trở lại. Lưu Sở Nguyệt nhấp môi. Giống ngài a, Lưu đại nhân thở dài. Ngươi đều 18, ngươi chờ được. Như thế nào liền chờ không được. Lưu Sở Nguyệt kéo chính mình cha cánh tay, cười nói, trở thành gái lỡ thì cha liền dưỡng ta cả đời đi. Lưu đại nhân có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể dưỡng đi xuống. Ai, ta mệnh khổ a. Lưu Sở Nguyệt nhìn cửa thành phương hướng, mặc kệ nàng là sai vẫn là nghe sai rồi, nàng đều mặc kệ. Nàng phải đợi hắn, chờ không tới liền tự mình đi tìm mà đi. Chương 150 phiên ngoại nhị tới gần, cửa ải cuối năm. Thời tiết càng thêm lạnh lên, tuyết trắng bao trùm Thịnh Kinh, chỉ còn lại có hồng cùng bạch. Mái hiên góc tường đôi thượng thật dày tuyết đọng, các phủ trước cửa đã quải hảo đèn lồng cùng câu đối. Năm vị cứ như vậy tràn ngập mở ra, vội vài ngày ra dự vương phủ rốt cuộc ở ngày mộ là lúc quy về an tĩnh. Lâm Tu Ngôn dựa ngồi ở ghế trên, tự trong lòng ngực sở soạn chi là lướt toái châm ngọc ra tới. Nhéo dao nhau thoa thân xoay hai vòng, nhỏ vụn quang ảnh hiện lên. Hắn tự hồ còn có thể cảm nhận được tàn lưu ở phía trên khánh hương. Cùng với giữa môi mềm mại xúc cảm mà ni nguyên bất giác thời gian như thế gian nan. Lần này hồi kinh nhưng thật ra kêu hắn thể hội rất nhiều. Kinh thành như cũ phồn hoa, nơi chốn tiếng người ồn ào. Nhưng hắn lại tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, trong lòng vắng vẻ, liền này nồng đậm năm vị đều kêu hắn sinh sôi, nhìn ra chút thê lương. Đặc biệt là, còn muốn cả ngày nhìn Tống Thời Cận cùng Cố Hoài Du. Còn có Trần Uyên cùng Lâm Chức Kiều mấy người ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện. Liền nói một lời hắn đều cảm thấy chính mình là dư thừa cái kia. Thật sự là thả mơ ni mỗi khi đến tận đây. Cũng chỉ có ngực chỗ chui này dính nhiệt độ cơ thể châm có thể mang cho hắn một chút an ủi. Lâm Chức Kiều trộm đạo hỏi qua. Ca, ngươi có phải hay không tưởng nàng? Hắn không có trả lời. Chỉ là trong lòng đang nói. Đúng vậy, như thế nào không nghĩ? Lâm Tu Ngôn nguyên bản là đánh một hồi kinh liền thỉnh băng nhân chính thức thượng Lâm Châu cầu hôn. Chú ý, nề hà hoàng thượng hạ chỉ Thiệu Phong kế tuyệt. Khác gia phong hắn vì gia dự vương. Diện thánh tạ ơn, dọn phủ đệ, mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Này liên tiếp sự tình xuống dưới, liền trì hoãn đến hôm nay. Giang thị một bước vào ngạch cửa, nhìn đến chính là Lâm Tu Ngôn này phúc ngây ngốc bộ dáng. Nàng thanh thanh giọng nói, suy nghĩ cái gì đâu. Lâm Tu Ngôn đột nhiên đem trong tay đồ vật tàng tiến cổ tay áo. Nương, Giang thị liếc hắn liếc mắt một cái, ngồi vào bên cạnh cũng không truy vấn. Mà là nói, nhi tử, phố Tây cái kia lương phủ ngươi biết đi. Làm sao vậy? Lâm Tu Ngôn nghi hoặc. Giang thị thở dài một hơi. Hôm qua lương phu nhân lại tặng thiệp mời lại đây. Nói là tôn tử trăng tròn. Muốn làm một hồi, Lâm Tu Ngôn gật đầu. Ta người bị hảo lễ đó là, đây đều là nhân gia cái thứ ba. Giang thị đột nhiên duỗi tay. Ba cái a. Lâm Tu Ngôn cười cười. Còn chưa mở miệng. Giang thị đã kìm nén không được, tha thiết mà nhìn hắn, lớn nhất cái kia đều sẽ mua nước tương. Nương, nhi tử có một chuyện cầu ngài. Lâm Tu Ngôn mặt không đổi sắc, bưng một ly trà đưa qua đi. Giang thị tiếp nhận, không giấu vết liếc mắt một cái hắn cổ tay áo, trong mắt sáng ngời, nói xê mon sơ, ngoài cửa sổ lại phiêu nổi lên tuyết bọt, bị gió lạnh một quyển, dương đến đầy trời đều là. Trong phòng châm chấm đất long, đem nguyên bản có chút thanh lãnh mai mùi hương hong ấm áp mà lịch sự tao nhã. Sở Nguyệt ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài tuyết trắng xóa có chút hoảng thần. Nàng chung quy không có thể chờ tới Giang Tuân, cũng không biết hắn có thể hay không đã đi Lâm Châu. Hai người liền như vậy sai mở ra. Giang Tuân đi rồi ngày thứ năm, theo một đạo thánh chỉ, Lưu đại nhân liền từ Lâm Châu chi phủ lắc mình biến hóa thành đại lý tự thiếu khanh. Tuy là cùng cấp mà điều, nhưng kinh quan rốt cuộc cùng địa phương quan bất đồng, cũng coi như là lên chức. Hết chương.